Chỉ có xí diễm trảm kết hợp với năng lượng của phệ châu mới có thể diệt sát được nó. Ngao! Ban Lan Hổ một lần nữa miễn cưỡng tiếp một chiêu này của Nghệ Phong, một tiếng gầm đầy đau đớn lập tức vang vọng hư không. Ban Lan Hổ hung hăng rơi từ trên không xuống, nện trên mặt đất tạo thành một cái hố sâu rộng chừng 10 mét. Sau khi nó rơi xuống đã trở nên hư nhược hơn rất nhiều, ánh mắt cũng toát lên thần sắc khẩn cầu. Nghệ Phong thu kiếm, thân ảnh từ trên hư không hạ xuống, nhìn lướt qua đầu Ban Lan Hổ đã bị trọng thương, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Khí tức của đầu Ban Lan Hổ này suy yếu với tốc độ vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã không đến tôn cấp. Nghệ Phong từng bước tiếp cận nó, thời điểm còn cách nó không đến 10 mét đầu Ban Lan Hổ đã nhắm mắt này chợt mở choàng mắt, hướng Nghệ Phong vồ tới. Cái miệng khổng lồ cắn thẳng về phía Nghệ Phong, khí tức rõ ràng vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong. Nếu đổi lại là một người khác bị Ban Lan Hổ công kích như thế, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Nhưng Nghệ Phong bất đồng, chỉ trong nháy mắt, đấu khí trong cơ thể đã hoàn toàn di chuyển, một kiếm đâm thẳng về cái miệng khổng lồ của Ban Lan Hổ. Ngao! Dưới một nhát đâm này, cái miệng khổng lồ của Ban Lan Hổ bị lưới kiếm của Nghệ Phong xuyên thẳng qua, thậm chí còn tỏa ra mùi thịt nướng. Nhìn qua đầu Ban Lan Hổ lần này thực sự biến thành hấp hối, khóe miệng Nghệ Phong cười lạnh không thôi, thầm nghĩ quả nhiên chỉ số thông minh của ma thú bát sai không kém gì nhân loại, cư nhiên biết giả mạo trọng thương, nếu như không phải tốc độ điều động đấu khí của hắn cực nhanh, chỉ sợ lần này sẽ phải ăn thiệt thòi lớn. Nghệ Phong nhìn về phía Ban Lan Hổ đang hấp hổ, trực tiếp dùng lợi kiếm đánh vỡ sọ của nó. Một viên ma tinh xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó, từ trong ấp Ban Lan Hổ, một cái bóng vội vàng phi về phía xa xa, Nghệ Phong lập tức dùng đấu khí quét qua, ngăn cản thứ này. Chương 1269. Lợi dụng thi thể ma thú. Nghệ Phong nhìn thoáng qua ma tinh bát sai trong tay, ma tinh đạt tới cấp độ này, năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng to lớn, mơ hồ đã mở ra linh trí, liên tục kháng cự song tay Nghệ Phong. Chỉ là Nghệ Phong có thể ngăn cản nó một cách rất dễ dàng. Nghệ Phong ném ma tinh vào trong giới chỉ, nhìn thoáng qua đoàn bóng mờ vừa mới chuẩn bị đào tẩu kia. Bất quá, khiến Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc chính là thứ này lại là hồn thể của Ban Lan Hổ. Hồn thể này cũng đã tạo thành thực chất cùng với quân cấp nhân loại giống nhau, ẩn chứa linh hồn lực hết sức kinh người. Nghệ Phong thấy vậy, tâm trạng vô cùng vui vẻ, hiện tại hắn đã có cái linh hồn thể quân cấp. Nếu sử dụng khôi lỗi luyện hồn thuật luyện chế qua một chút, có thể khiến thực lực khôi lôi tăng lên phạm vi lớn. Nghệ Phong lấy ra từ trong giới chỉ một chiếc bình ngọc, nhốt đám hồn thể đang không ngừng giãy giụa này vào bên trong, khuôn mặt nở một nụ cười. Nhìn qua thi thể ma thú bát sai trên mặt đất, Nghệ Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không thu lại. Tuy rằng thi thể này rất đáng tiền, nhưng đối với Nghệ Phong mà nó, nếu thu cố thi thể này quả thực chiếm quá nhiều không gian. Hơn nữa đối với hắn mà nói, nó cũng chỉ dừng lại ở mức có giá trị mà thôi, Nghệ Phong cũng không cần ra lông của ma thú bát sai. Bất quá cặp lợi trảo của Ban Lan Hổ cùng với răng nanh Nghệ Phong vẫn thu lấy, dù sao thứ này cũng là lợi khí. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Ban Lan Hổ, từ đáy lòng đối với sự cường hãn của ma thú cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Đầu ma thú này tựa hồ bước vào bát sai chưa quá lâu, nhưng thực lực của nó lại có thể so với nhân loại nhị giai đỉnh phong. Loài người không thể so sánh với thiên phú của ma thú. Khó trách Ly Thủy nhiều lần đề tỉnh đụng phải hung thú viễn cổ phải lập tức tránh đi. Thiên phú của ma thú phổ thông đã khủng bố như thế, nếu đổi lại là hung thú viễn cổ, chỉ sợ nếu đẳng cấp tương đương với đầu Ban Lan Hổ này thì chiến lực phải xấp xỉ quân cấp tam giai. Đụng phải loại ma thú này, xác thực là phải đi đường vòng. Bất quá, có thể giải quyết được đầu Ban Lan Hổ này, đáy lòng Nghệ Phong cũng có chút hưng phấn.